LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, tất cả dừng tay cho ta. Lý Tử Nghiêu biết Hà Xuyên người kia là ai, nhưng Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư hai người bọn họ liền không phải rất rõ. Vì vậy Lý Viện Xương mở miệng hỏi: "Ca, Hà Xuyên là nhân vật nào?" "Thị cục cục trưởng." Lý Tử Nghiêu lúc nói chuyện tựa hồ còn mang theo một vẻ tức giận. Rất rõ ràng cái này tức giận là hướng về phía Hà Xuyên. Một bên Vương thư ký trong lòng không khỏi vi vi dùng mình. Đi theo Lý Tử Nghiêu bên người đã nhiều năm rồi, Lý Tử Nghiêu đã sớm có thể làm được hỉ nộ không lộ. Thật lâu không thấy hắn đã sanh tức giận. Kết quả ngày hôm nay khó có được thấy Lý Tử Nghiêu tức giận như vậy. Vương thư ký không khỏi thay cái kia Hà Xuyên bắt đầu cầu nguyện rồi. Rất rõ ràng hắn ngày hôm nay sẽ không may. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Cái này Lý giáo sư cũng không nhịn được. Mở miệng nói: "Còn có vương pháp hay không? Tô thần y chuyện gì đều không phạm cứ như vậy bị vu oan nắm chặt đi." Lý Tử Nghiêu không cần phải nói cũng minh bạch phụ thân hắn những lời này là có ý gì. Chuyện này hắn Lý Tử Nghiêu nhất định phải quản. Tạm thời không đề cập tới hắn còn cần Tô Minh trị cho hắn. Lấy hắn thiếu Tô Minh ân tình. Ngày hôm nay Tô Minh gặp nạn. Hắn Lý Tử Nghiêu liền tuyệt đối không thể ngồi nhìn kỹ mặc kệ. Huống chi chuyện này đối với hắn mà nói cũng không tính là việc khó gì. Lý Tử Nghiêu trực tiếp đứng dậy. Đối với một bên Vương thư ký nói rằng: "Vương thư ký, đi với ta một chuyến bót cảnh sát. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn Hà Xuyên có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm." Mà Vương thư ký lại mở miệng nói: "Lý bí thư, ta xem ngươi liền không cần đi. Ta qua liền có thể đi. Cam đoan có thể đem Tô thần y không phát hiện chút tổn hao nào mang về." Tiểu Vương nói có đạo lý. Một bên Lý giáo sư gật đầu nói rằng: "Tử Nghiêu, thân phận của ngươi cũng không thích hợp đi khắp nơi động. Như vậy quá phách lối. Hãy để cho Tiểu Vương đi qua đi." Lý Tử Nghiêu suy nghĩ một chút, lấy thân phận của mình tùy tiện xuất động hoàn toàn chính xác ảnh hưởng quá. Vì vậy cũng đồng ý thư ký mình đề nghị này. Đồng thời phân phó nói: "Vậy ngươi mau chóng đi qua. Liền mở ra ta xe chuyên dùng đi. Nhớ kỹ nhất định phải đem Tô thần y cho mang ra ngoài. Không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì." Vương thư ký liền vội vàng gật đầu cầm chìa khóa xe đi ra Lý giáo sư lầu nhỏ. Lý Tử Nghiêu xe chuyên dùng toàn bộ Ninh Thành thị cứ như vậy một chiếc. Đại biểu cho cái gì vừa xem hiểu ngay. Lúc này Ninh Thành thị bên trong bót cảnh sát còng vào Lạc Tiêu Tiêu sau đó. Hà Xuyên nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Tiêu Tiêu. Tuy là đem Lạc Tiêu Tiêu cho còng vào, bất quá hắn cũng không dám thật đem Lạc Tiêu Tiêu cho thế nào. Tiểu Kiến bây giờ đang ở làm sao? Hà Xuyên đem Từ Đông Thăng kêu đến hỏi một câu. Tâm nói hiện tại hẳn là rời con trai mình động thủ đi qua tốt một đoạn thời gian. Đừng cả xảy ra chuyện gì thế tới. Hà Xuyên chủ yếu là sợ Hà Chiết Kiến động thủ không nặng không nhẹ. Nếu quả thật đem Tô Minh cả xảy ra chuyện gì tới, sợ rằng Lạc Tiêu Tiêu người nữ nhân này muốn nổi điên. Đến lúc đó hắn cũng không tốt hơn. Từ Đông Thăng trên mặt một bộ thụ sủng nhược kinh thần tình. Hận không thể cho Hà Xuyên quỳ trên mặt đất. Lập tức mang trên mặt mị cười nói: "Cục trưởng, Hà thiếu hắn liền ở trên lầu trong phòng thẩm vấn. Đi lên xem một chút." Hà Xuyên rất sợ Hà Chiết Kiến hạ thủ không nhẹ không nặng. Vì vậy mở miệng nhàn nhạt đối với Từ Đông Thăng nói rằng. Từ Đông Thăng vẻ mặt hết sức lo sợ ở phía trước dẫn đường. Trong phòng thẩm vấn trước mắt xác thực là một bộ rất thảm tình huống. Thế nhưng cùng mọi người nghĩ đều không giống với. Thảm chính là cái kia người là Hà Chiết Kiến. Lúc này Hà Chiết Kiến đang toàn thân run rẩy than ngồi dưới đất. Nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi trong khoảng thời gian này với hắn mà nói, là trong đời tối tăm nhất mấy phút. Nhìn lại Hà Chiết Kiến lúc này trên mặt hầu như không có một khối địa phương tốt. Hầu như đánh mắt đều không mở ra được. Tô Minh tuy nói không có đối với hắn hạ ngoan thủ, nhưng cứ như vậy một cái tát quất tới, đều không phải là Hà Chiết Kiến có thể cái được. Ta thực sự sai rồi. Đừng đánh ta. Thấy Tô Minh đứng dậy còn muốn động thủ, Hà Chiết Kiến lập tức mở miệng nói rằng, thậm chí bởi vì khuôn mặt bị đánh sưng lên, nói đều có điểm chề môi, nói khẽ không rõ ràng lắm. Tô Minh lạnh lùng nhìn người này liếc mắt, lại nói tiếp, liên tục đánh hắn cũng không có gì lạc thú. Ngược lại cả Tô Minh cảm giác tay có đau một chút. Vì vậy Tô Minh phẫn nộ quát, cho lão tử quỳ xuống nhận sai. Đối với Hà Chiết Kiến loại này bại hoại, Tô Minh một điểm đồng tình tâm cũng không có. Chính là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu như hôm nay Tô Minh chính là một cái bình thường nhân, hạ chàng nhất định sẽ phi thường thảm. Phác thông, cái này Hà Chiết Kiến là thật bị làm sợ. Lúc này một điểm lễ tiết cũng không có. Trực tiếp phác thông một tiếng quỳ xuống. Một bên dập đầu một bên trong miệng hô lớn. Ca, ta thật sai rồi. Bỏ qua cho ta đi. Trông coi Hà Chiết Kiến một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Tô Minh trong lòng ngược lại dâng lên có chút không thú vị cảm giác. Đối phó loại này loại nhu nhược nhân thực sự là một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Bất quá nhiệm vụ đã hoàn thành. Răng rắc, đúng lúc này cửa phòng thẩm vấn bị từ bên ngoài mở ra. Lấy Hà Xuyên cầm đầu cái này một nhóm người đi đến. Sau khi đi vào cảnh tượng bên trong để cho bọn họ sợ ngây người. Lúc đầu cho rằng Hà Chiết Kiến khẳng định ở các loại dằn vặt Tô Minh. Kết quả tiến đến vừa nhìn, Hà Chiết Kiến dĩ nhiên quỳ trên đất. Đặc biệt Hà Xuyên đến gần sau vừa nhìn, phát hiện Hà Chiết Kiến bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhất thời trong lòng không khỏi run lên. Chạy mau đi nói rằng, Tiểu Kiến, ngươi làm sao? Mà Hà Chiết Kiến chứng kiến cha mình sau đó, phảng phất tìm được tổ chức thông thường. Lập tức ôm nhau khóc ròng nói. Ba, hắn đánh ta. Đang ở hai cha con lúc nói chuyện, từ Đông Thăng chờ những người khác nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh Tô Minh. Trong lòng mỗi người đều không bình tĩnh. Tô Minh bị tiễn lúc tiến vào là hình dáng gì tất cả mọi người rõ ràng. Tay chân đều bị vững vàng khóa lại. Nhưng vì sao hắn còn có thể đem Hà Chiết Kiến cho đánh thành như vậy? Chẳng lẽ Hà Chiết Kiến chính mình não tàn đem Tô Minh tay còng mở ra? Lúc này đột nhiên có người chú ý tới trên mặt đất đã cắt ra còng tay. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tay này còng dĩ nhiên là bị bộ dáng như vậy mở ra. Hà Xuyên an ủi Hà Chiết Kiến vài câu sau đó, không khỏi lòng tràn đầy lửa giận. Con trai mình ở trong bót cảnh sát bị đánh thành như vậy. Cái này bảo hắn làm sao có thể nhẫn. Càng chưa nói Hà Xuyên vẫn đối với đứa con trai này cưng chiều không gì sánh được. Mình cũng không có cam lòng động tới hắn. Hà Xuyên trông coi Tô Minh, dùng âm trầm giọng, con ta là bị ngươi đánh. Người khác sợ hãi cái này Hà Xuyên, nhưng Tô Minh có thể một điểm cảm giác sợ hãi cũng không có. Trực tiếp nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng, thấy Tô Minh chết đã đến nơi rồi còn dám tùy ý như vậy. Hà Xuyên nhất thời giận dữ nói, cho ta đem hắn trói chặt, dám đánh ta con trai. Ta xem hắn là chán sống. Tô Minh lúc này vi vi liếm một cái có chút môi khô khốc. Con mắt híp một cái. Thoạt nhìn chính mình muốn đại khai sát giới. Tất cả dừng tay cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói. Rõ ràng là Lý Tử Nghiêu thư ký đã chạy tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.